Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 412, Quyết Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất để Minh Hà cảm thấy đáng tiếc chính là những người bị người khác cướp đi bản nguyên tinh thần quả, đều ở cái kia một hồi to lớn nổ tung bên trong hóa thành cho bụi, thực sự là quá mức đáng tiếc. Có điều so với bản nguyên ngôi sao thụ, những người đều có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, chỉ loại này thu hoạch liền đủ để bù đắp được Minh Hà tự tiến vào thần ma chiến trường sau sở hữu cơ duyên. Ở tất cả khôi phục lại yên lặng sau khi, Minh Hà liền hiện thân lần nữa ở trong hư không, còn ba thi đã sớm bị Minh Hà chịu trở lại, tự mình thi Mộc Sâm cũng còn tốt, hắn căn bản không ra cái gì lực, cũng không có ảnh hưởng gì, mà thiện ác hai thi liền không giống nhau, một cái mạnh mẽ thay đổi cái kia ngôi sao na di quỹ tích, một cái mạnh mẽ tái giá nhân quả, đều tiêu hóa quá lớn, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Liền Minh Hà lại độ trở lại Nhật Nguyệt hai trước mặt, đưa tay, liền lấy ra mới vừa tới tay hai quả kia ẩn chứa Nhật Nguyệt bản nguyên tinh thần quả, còn lại 9 viên bản nguyên tinh thần quả, ba thi vừa vặn một người 3 viên, bọn họ đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, 3 viên bản nguyên tinh thần quả đầy đủ để bọn họ tăng lên một hồi tu vi. Nhật Nguyệt tinh thần quả vừa xuất hiện, Minh Hà liền cảm nhận được Nhật Nguyệt hai nóng bức cùng âm hàn hai lực bắt đầu hướng về này Nhật Nguyệt tinh thần quả hội tụ đến, phảng phất chịu đến vô hình dẫn dắt, mà này hai viên trái cây phảng phất cũng cảm nhận được Nhật Nguyệt hai bên trong lực lượng bản nguyên, như không có Minh Hà pháp lực áp chế, khủng sợ chúng nó đã sớm bay vào Nhật Nguyệt hai chi bên trong. Xem trong tay hai viên trái cây, Minh Hà vẫn chưa do dự, trực tiếp đưa chúng nó một cái nuốt xuống, hai quả vừa vào thể, mạnh mẽ thái dương thái âm lực lượng lập tức liền bộc phát ra, mang theo hai đạo thái dương thái âm bản nguyên bắt đầu ở Minh Hà trong cơ thể tàn phá. Đối với tình hình như vậy, Minh Hà đã sớm dự liệu được, nhưng là hắn không nghĩ đến này thái dương thái âm lực lượng thực sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, Minh Hà dùng này hai viên bản nguyên tinh thần quả sau, hắn liền có một loại cùng trước mắt thái dương thái âm hai đồng nguyên cảm giác, hai bên trên tỏa ra mạnh mẽ lực lượng tinh thần cấp tốc hướng về Minh Hà hội tụ đến, khi chúng nó tiến vào Minh Hà trong cơ thể cùng hai quả sức mạnh hội tụ thời gian, thật giống như một viên hỏa tinh rơi vào thùng xăng bên trong bình thường, lập tức bảo. Mạnh mẽ thái dương thái âm lực lượng bắt đầu ở Minh Hà trong cơ thể điên cuồng tàn phá, Minh Hà thân thể một sẽ xuất hiện đốt cháy khét dấu hiệu, một hồi lại xuất hiện đóng băng dấu hiệu, thậm chí, có nhiều chỗ càng là bình thường đóng băng một bên đốt cháy khét, thế nhưng không quản chúng nó làm sao tàn phá, nhưng căn bản là không có cách đối với Minh Hà thân thể tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Theo Minh Hà bắt đầu luyện hóa này khổng lồ thái dương thái âm lực lượng cùng với cái kia hai đạo Nhật Nguyệt bản nguyên, Minh Hà thân thể cùng nguyên thần liền bắt đầu nhanh chóng tăng cường lớn mạnh, có thể nói, mỗi một phút mỗi một giây tu hành đều bù đắp được trước đây 100 năm khổ tu, huống chi còn có Nhật Nguyệt hai lực lượng tinh thần không ngừng tràn vào Minh Hà trong cơ thể, Minh Hà có thể nói là như cá gặp nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm sau khi, Minh Hà một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Minh Hà trên người bộc phát ra, hắn không diệt ma thân lại độ có đột phá, ở hoàn toàn luyện hóa khổng lồ âm dương chi lực cùng với Nhật Nguyệt bản nguyên sau khi, không diệt ma thân cũng đã hoàn toàn nắm giữ tạo hóa cảnh hậu kỳ sức mạnh, mà nguyên thần cũng hầu như đạt đến tạo hóa cảnh trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, chỉ cần pháp tắc có thể lại có thêm tiến bộ, đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ cũng không phải cái gì đại vấn đề khó. Kiểm tra một hồi ba thi tình huống, Càn Khôn đạo nhân đã cơ bản khôi phục như cũ, Mộc Sâm dựa vào cái kia ba viên bản nguyên tinh thần quả tựa hồ đã tìm thấy tạo hóa cảnh trung kỳ ngưỡng cửa, còn Hồng Liên đạo nhân, bởi vì tiêu hao một chút bản nguyên quan hệ tạm thời vẫn không có khôi phục như cũ, muốn hoàn toàn khôi phục phòng chừng cũng phải cái mấy chục ngàn năm lâu dài thời gian. Nếu như thế, vậy cũng là thời điểm đi tìm Hồng Quân tính sổ, tuy rằng Hồng Liên đạo nhân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thế nhưng Hồng Quân e sợ cũng không khôi phục như cũ, so sánh với nhau, vẫn là Minh Hà bên này chiếm ưu thế, Minh Hà như thế nào gặp bỏ qua như thế một cái cơ hội thật tốt đây, Minh Hà một ngón tay trên không trung như vậy nhẹ nhàng một nhóm, trong miệng thì thầm. Nhân quả chi tuyến, chỉ thấy trong hư không một cái màu đỏ sậm sợi tơ lập tức hiển hiện ở Minh Hà trong mắt, này sợi tơ một đầu ở trên người hắn, mà khác một đầu nhưng là ở Hồng Quân trên người, này chính là Minh Hà cùng Hồng Quân trong lúc đó tồn tại nhân quả, cũng là duy nhất một cái nhân quả chi tuyến, có điều cây này nhân quả chi tuyến không phải là phổ thông nhân quả chi tuyến, chính là không cách nào hóa giải sinh tử chuỗi nhân quả. Lúc trước Minh Hà đem cái kia đại năng nhân quả tái giá đến Hồng Quân trên người, làm cho hắn cùng Hồng Quân trong lúc đó phần lớn nhân quả đều đã hiểu rõ, chỉ có còn lại này một cái sinh từ chuỗi nhân quả, điều này cũng làm cho đại diện cho, muốn phải thấu hiểu một đoạn nhân quả, trong bọn họ nhất định phải có một người chết đi mới được, mà Minh Hà hiện tại chính là dự định đi tìm Hồng Quân chấm dứt đoạn này nhân quả. Theo này nhân quả chi tuyến đổi theo cũng không lâu lắm, Minh Hà liền ở một cái tinh cầu bên trên phát hiện cái kia quen thuộc Tử Tiêu Cung, quả nhiên không có bị hắn đoán sai, này Hồng Quân thật không có rời đi Vô Tận tinh vực, chỉ sợ cũng chính là đào tạo cái kia thiệt bản nguyên ngôi sao thụ trà cây. Xem này cuồn cuộn không ngừng lực lượng tinh thần tràn vào Tử Tiêu Cung bên trong, nói vậy Hồng Quân hẳn là thành công. Xem này trước mắt Tử Tiêu Cung, Minh Hà vung tay lên, một bộ trận kỳ liền đi vào trong hư không, ngay lập tức ba thi cũng dồn dập đi ra trốn vào trong hư không. Cái trò này trận kỳ chính là Minh Hà tối mới luyện chế, bố trí ra trận pháp tên là Cấm Pháp Tỏa Không Trận, do ba thi phụ trách chủ trận, phong cấm chu vi ngàn tỷ dặm không gian, chấm dứt Hồng Quân đường lui. Bố trí kỹ càng tất cả sau khi, Minh Hà đưa tay về phía trước vỗ một cái, một con to lớn tinh lực dấu tay liền hướng về Tử Tiêu Cung vỗ tới, làm tinh lực dấu tay hạ xuống, cái hành tinh này đều vì này mà rung động lên, nhưng Tử Tiêu Cung nhưng là bình yên vô sự, Minh Hà tinh lực dấu tay trực tiếp bị Tử Tiêu Cung trên bố trí trận pháp phòng ngự cấm chế cho làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà nhìn Tử Tiêu Cung, ánh mắt trở nên ác liệt vô cùng, phảng phất trực tiếp xuyên thấu Tử Tiêu Cung bình thường, Hồng Quân dường như ngay ở trước mắt của hắn, Minh Hà lạnh giọng nói rằng. Hồng Quân, đi ra đi, ngày xưa ngươi tính toán cho ta, suýt nữa làm cho ta vào chỗ chết, hôm nay, ngươi và ta trong lúc đó nhân quả nên chấm dứt. Trong lời nói, lộ ra vô hạn sát ý. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân nhìn người tới là Minh Hà, hoàn toàn biến sắc. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Minh Hà sẽ nhanh như thế tìm tới hắn, càng không ngờ rằng chính là Minh Hà dĩ nhiên căn bản không bị thương tích gì, bằng không cũng sẽ không lại ngăn ngắn thời gian ngàn năm bên trong triệt để khôi phục như cũ. Trong lời nói sát ý ngạo nghễ, Minh Hà mục đích rõ rõ ràng ràng, chính là vì giết hắn mà tới. Nếu là bình thường, Hồng Quân tự nhiên không có gì đáng lo lắng, có thể vấn đề là, bây giờ hắn bản nguyên thương thế chưa lành, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa hắn đối với Minh Hà lá bài tẩy biết rất ít, nếu như chỉ là cái kia một đầu tạo hóa cảnh đỉnh cao thi thú cũng vẫn được, nhưng nếu như còn có một chút hắn lá bài tẩy, vậy hắn tình cảnh có thể sẽ không hay. Ở phát hiện lúc Minh Hà sau khi, Hồng Quân liền bản năng muốn tránh lui, dù sao hắn hiện tại còn được thương, nhưng là khi hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng bên ngoài ngàn tỷ dặm đạo kia rào chắn không gian, liền biết việc này e sợ không cách nào dễ dàng. Minh Hà hiển nhiên là không cho hắn bất kỳ bỏ chạy cơ hội, muốn ở chỗ này một lần đem hắn chém giết, Hồng Quân cũng chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Hồng Quân thân hình hơi động, người liền xuất hiện ở trong tinh không, đưa tay, liền đem Tử Tiêu Cung cho cất đi, cách không ngóng nhìn Minh Hà, trầm giọng nói rằng. Minh Hà, ngươi làm thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống, ngươi hẳn phải biết ngươi và ta nếu là sinh tử đánh nhau, rất có khả năng là cục diện lưỡng bại câu thương, ngươi cần phải hiểu rõ. Minh Hà vừa nghe, đột nhiên cười to nói, lưỡng bại câu thương, không, kết cục chỉ có một cái kia chính là một mất một còn, ở ngươi dám tính toán cho ta một khắc đó, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định chung kết, huống chi, hiện tại ngươi thật giống như còn thương tới bản nguyên, muốn theo ta liều cái lưỡng bại câu thương, e sợ còn không làm được chứ. Hồng Quân khí tức bất ổn, Minh Hà tự nhiên một chút liền nhìn ra. Hồng Quân nghe xong, sắc mặt hơi lạnh lẽo, Minh Hà lời nói một lời bên trong, trực tiếp đâm trúng rồi nỗi đau của hắn, nếu là thời kỳ cường thịnh, Hồng Quân lại sao lại cùng Minh Hà nhiều lời, sợ là sớm đã ra tay rồi, nhưng liền tình huống bây giờ mà nói, muốn cho Minh Hà thối lui, hiển nhiên là không thể, như vậy cũng chỉ có ứng chiến, chỉ thấy Hồng Quân trong tay tiên kiếm dĩ nhiên nắm trong tay. Minh Hà vừa nhìn, Hồng Quân trong tay tiên kiếm chính là lúc trước dùng để chặt đứt bản nguyên ngôi sao thụ một đoạn chạc chuôi này giữa hỗn độn chí bảo, có điều hiện tại mặt chuôi tiên kiếm này bên trên đã có vài đạo nhỏ bé vết rạn nứt, hẳn là phá hoại bản nguyên ngôi sao trên cây cấm chế tạo thành, dù vậy, Minh Hà cũng không có chút nào không dám khinh thường cái này tiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà đưa tay, liền triệu ra diệt sát thần phù, diệt sát thần phù chính là cực phẩm hỗn độn linh bảo, cùng Hồng Quân trong tay tiên kiếm cấp bậc chỉ kém cấp 1 mà Minh Hà trong tay bây giờ có thể chống đối chuôi tiên kiếm này pháp bảo cũng chỉ có diệt sát thần phù cùng băng phách hồ lô, mà nói lực công kích cũng chỉ có diệt sát thần phù mới có khả năng cùng Hồng Quân trong tay tiên kiếm tương ngang hàng. Minh Hà vung động trong tay thần phù chợt quát một tiếng. Một búa khai thiên địa. Một búa chém ra thiên địa động sắc khác nào khai thiên tích địa bình thường, đúng là có mấy phần bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thần vận ở bên trong, ánh búa cắt ra tinh không, thẳng hướng Hồng Quân mà đi qua nơi, không gian cũng vì đó lay động, con đường gợn sóng ở trong tinh không chập chờn. Hồng Quân cũng không có chút nào không yếu thế, trường kiếm trong tay cũng đồng dạng là một kiếm chém ra, kiếm khí bên trên gợn sóng mãnh liệt, vận mệnh lực lượng làm cho người ta một loại phảng phất một kiếm chặt đứt vận mệnh cảm giác, có thể thấy được này vận mệnh pháp tắc quả nhiên là vô cùng quỷ dị, vận mệnh pháp tắc nhưng là 3000 pháp tắc bên trong đỉnh cấp pháp tắc một trong, so với Minh Hà huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc phải mạnh hơn một ít. làm ánh búa cùng ánh kiếm va chạm vào nhau, một luồng mạnh mẽ lực xung kích lập tức hướng về hai bên khuếch tán mà đi qua nơi, khắp nơi bừa bộn mấy viên tinh cầu nhỏ bởi vì ta này ba xung kích mà vỡ vụn ra, có điều đòn đánh này bên dưới, Minh Hà cùng Hồng Quân đúng là cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được một điểm thượng phong, nhìn dáng dấp này lại là một hồi kinh thiên động địa trận chiến dài. Một đòn không thể kiến công, Minh Hà liền trực tiếp nghiêng người mà lên, trong tay búa lớn vung lên, con đường ánh búa trực hướng về Hồng Quân mà đi, mà Hồng Quân cũng không có chút nào không cam lòng yếu thế, trượng trong tay tiên kiếm cấp bậc cao, dĩ nhiên trực tiếp cùng Minh Hà chơi nổi lên cận chiến, kiếm cùng phủ va chạm, nhiều lần đều là kinh thiên động địa, liền ngay cả không gian nhiều lần đều bị phá tan đến, thật là đáng sợ cách trương.